Chuyện truyền ve hại chết người. Chương 6, góc truyện audio.com. Chuyện đạo văn hại chết người, tác giả Tiểu Tả, edit rú. 6. Phương Doanh say, ngày hôm sau tỉnh dậy ở nhà, phát hiện mình đã leo hot search. Trên hot search không phải là Phương Doanh phong nguyệt đao, cũng không phải Từ Khâu lạc Phương Doanh. Phương Doanh nhìn hạng 3 hot search, Phương Doanh say khướt nhất thời im lặng. Xin hỏi trong giới giải trí ngày nay, có tiểu thịt tươi đang nổi nào lại leo hot search với hai chữ say khướt, không, đâu mà rốt cuộc hai chữ đó là văn án của ai biên soạn ra đấy a. Anh viết, Phương Doanh say, còn dễ nghe hơn, say khướt, cơ mà a. Phương Doanh phẫn nộ dùng sức chọt vào hot search, sau đó chỉ tốn tầm 3 giây, không hề phô trương chút nào đâu, 3 giây sau, bao nhiêu sự căm phẫn của cậu đã tan thành mây khói ngay tức thì. Giờ phút này cậu chỉ có thể giơ tay lên, dần dần che kín mặt. Mất mặt quá, thật sự là quá mất mặt. Nguyên nhân leo hot search là vì tấm ảnh tối khuya hôm qua Từ Khâu Lạc đăng lên. Từ Khâu Lạc về tối nay hẹn ăn tôm hùm nhỏ, kết quả là Phương Doanh uống say khướt, gào khóc bảo em đang nghỉ phép ở Hawaii, ai bảo về em cũng không về ha. Sau đó còn kèm thêm một bức ảnh, Phương Doanh trên ảnh đang gối đầu lên cánh tay trái của Từ Khâu Lạc với tư thế của một chú gấu, chỉ lộ chút mặt xong vẫn có thể nhìn ra hàng lông mày đang nhíu lại và khuôn mặt đỏ ửng sau khi say. Người đại diện của Phương Doanh đang đứng phía sau cả hai, cổ vắt chiếc áo khoác của Phương Doanh, đứng khoanh tay, trên mặt viết. Tôi không dẫn dắt nghệ sĩ này đâu, ICMN thích thì cứ đến nhận đi. Bức ảnh này của Từ Khâu Lạc được đăng không hề sớm nhưng cũng chẳng muộn, là vào vài tiếng sau khi tuyên bố công khai là hai người sẽ hợp tác. Phong Nguyệt Đao, với nhau, nên lúc ấy dù là Phương Doanh say khướt, hay Phương Doanh Từ Khâu Lạc hợp tác lần thứ hai, cũng đều được chú ý rất nhiều. Dưới bài Weibo ấy của Từ Khâu Lạc ngập tràn 23.333.333.333. Trong chuyển phát và bình luận, bà vừa on cái đã cười rét eo. Tiểu Doanh của chúng ta đáng yêu quá, muốn hôn hôn ôm ôm bế cao cao hu. Cách một cái màn hình cũng cảm nhận được cái sự cạn lời của Từ Khâu Lạc và anh đại diện ha. Quý đệt Hawaii ha. Đó là lý do nửa đêm rồi mà Phương Doanh lại cởi áo khoác ra à. Phía trên cùng còn có bình luận của Hứa Tông, người quen Phương Doanh đều biết về cái tửu lượng như rượu ngọt trứng luộc. Của em ấy, Nguyên Văn, Tiên Diêu Chu Di Gian Ban Đờ Diêu, mình chỉ đoán ý bảo tửu lượng thấp thôi. Tam sát, đã phát sóng xong xuôi rồi, nhưng dư âm của nó hãy còn đó, fanpage chính thức của phim chuyển phát bài Weibo này, anh Trương Dã đừng bắt nạt người hầu bé nhỏ của chúng tôi nữa mà. Tiểu Tam sát không nhìn nổi nữa. Trong, Tam sát Từ Khâu Lạc đóng vai cảnh sát Trương Dã, Phương Doanh là đồ đệ của anh, một cảnh sát nhỏ vừa tốt nghiệp không lâu. Hồi đầu thì Trương Dã chỉ đâu đánh đó, ngày nào nhóc mốc này cũng như một người hầu bé nhỏ. Dù sau đó nhân vật của Phương Doanh đã hắc hóa, nhưng hình tượng thuở ban đầu của cậu cũng đi sâu vào lòng người, fan của phim vẫn thích gọi cậu là người hầu bé nhỏ hơn. Dưới bài truyền phát của fanpage chính thức, bình luận đã nghiêm trọng ngả về một phe, tất cả đều là fan đầm Lạc Doanh giơ ngọn cờ của mình. Ôi mẹ ơi a, bà ngất thật sự. Góc truyện audio.com, bà CMN cấp tốc chạy đi bẩm báo đây. Đến từ dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp của năm 8012 đấy hở. Má ơi, fan Lạc Doanh khóc ZL, loại tình yêu này có tồn tại thật không vậy? Từ trước đến nay vẫn luôn bị fandom Lạc Tông chèn ép đến độ không thể trở mình được, sau một bài Weibo mà cả fandom Lạc Doanh như khổ tận cam lai, như cây khô gặp mùa xuân, fan Lạc Doanh lại mọc lên như nấm, chỉ trong vòng một đêm đã quẩy tưng bừng như đón năm mới trên trang chủ Weibo. Của Từ Khâu Lạc, bên kia fandom Lạc Doanh đang nổ pháo rộn ràng, bên này trang chủ clone của Phương Doanh lại giống đêm giao thừa ở Bắc Kinh nhiều hơn. Đại Hoàng Qua đã không cập nhật chuyện suốt 3 ngày liền, phần giới thiệu. Bio, trên Weibo chỉ ghi là, không vui, nội dung chuyện vẫn kẹt ở cái Trương Hứa Tông nhảy xuống vực đó, trong lòng Phương Doanh ngứa ngáy không chịu nổi. Sau khi anh Tông nhảy xuống vực thì rốt cuộc là đã chết hay chưa? Anh Lạc có hối hận đến chết đi sống lại không? Phương Doanh thật sự rất muốn đọc chương tiếp theo, song mỗi lần cậu nhớ đến chuyện mình là tên đầu sỏ gây chuyện khiến Thái Thái buồn đến mức không thèm cập nhật chuyện là lại hận mình không thể cụp đuôi thành cún được. Phương Doanh thở dài, gửi tin nhắn riêng cho Đại Hoàng Qua, Thái Thái, muốn mắng Phương Bạch Liên không? Hình như Đại Hoàng Qua online suốt 24 tiếng hiện. Đã đọc, rất nhanh, hừm, Phương Doanh, tôi mắng với cô nè. Đại Hoàng Qua, sau khi gửi một chuỗi dấu chấm lừng này xong, Đại Hoàng Qua im lặng vài phút, Phương Doanh thừa dịp rót cho mình một cốc nước mật ong. Khi cậu về lại sofa lần nữa, Đại Hoàng Qua đã trả lời cậu. Vẫn là một chuỗi, dài dằng dặc. Phương Doanh cố gắng tìm ra được ý mà Đại Hoàng Qua muốn biểu đạt qua hàng chữ không biết đang cất giấu thứ cảm xúc phức tạp gì kia, làm sao đây? Hoài hoài tôi thấy tôi hèn quá đi mất hu hu hu hu hu. Phương Doanh, Đại Hoàng Qua gửi một icon gào khóc, hôm qua tôi thức trắng đêm xem 7 cái video fanmade cộng thêm 3 cuộc phỏng vấn của cậu ấy. Vậy mà tôi lại cảm thấy cậu ấy khá là đáng yêu nữa cơ. Làm sao đây tôi đúng là một kẻ tiện nhân. Phương Doanh, ai cơ, Đại Hoàng Qua im lặng lần hai, đồng thời trên màn hình điện thoại của Phương Doanh có một tin nhắn WeChat nhảy ra, Phương Doanh đành phải đóng giao diện. Weibo, lại, đó là tin nhắn từ Khâu Lạc gửi tới. Anh hỏi, tỉnh chưa? Có đau đầu không? Phương Doanh đọc được mà cười ngoác mồm đến tận mang tai. Sau khi say rượu, mới sáng ra đã nhận được lời thăm hỏi thân thiết và ân cần của idol. Phương Doanh cậu có cái đức gì, có cái năng lực gì? Trong nháy mắt eo không nhức đầu không đau nữa. Thật tâm trả lời với thần tượng không đau ạ Sigma. Từ Khâu Lạc trả lời cậu, vậy là tốt rồi, trông em hớn hở thế, đọc được bài trên Weibo chưa? Không nói thì thôi, chứ vừa nói đã thấy đau đầu. Phương Doanh, anh Lạc hôm qua em say khướt thật hả? Từ Khâu Lạc trả lời rất nhanh, ừ anh nói, em ôm anh khóc ngon lành suốt một tiếng, vừa khóc vừa gào, chốc thì Hawaii tốt thật đó, không có anti phần nào biết em cả. Chốc thì em không làm ngôi sao nữa đâu, làm ngôi sao còn chẳng bằng đi nuôi heo. Mấy phút sau thì quay sang bảo, anh Lạc em luyến tiếc anh, em vẫn muốn làm ngôi sao. Cứ lặp đi lặp lại, anh bị em quậy không chịu nổi. Phương Doanh không ngờ Từ Khâu Lạc không hề cho cậu chút mặt mũi nào cả, đành phải xấu hổ trả lời, anh Lạc em xin lỗi, em uống nhiều thì sẽ vậy đó. Góc chuyện audio.com, anh đừng để bụng nhá. Từ Khâu Lạc không đáp mà hỏi ngược lại cậu, lời hôm qua anh đã nói, em còn nhớ không? Phương Doanh, không nhớ ạ CC, Từ Khâu Lạc ở đầu kia đỡ chán, anh biết mà. Còn nuôi heo nữa, Phương Doanh của anh hợp với chuyện đó không ư, chính bản thân em ấy đã là một tên đầu heo rồi. Từ Khâu Lạc đành phải gõ ra từng từ từng câu, gửi cho cậu lời hôm qua anh đã nói. Hôm qua anh bảo với em là, so với người số người ghét em thì những người thích em trên thế gian này còn vượt xa tưởng tượng của em rất rất nhiều. Tuy rằng không thể tránh khỏi con đường chuyển sang anti, hoặc từ fan sang anti, song vẫn luôn có nhiều người, tuy họ từng rất ghét em, nhưng một ngày nào đó, bởi vì một sự kiện nào đó mà đột nhiên thích em hơn cả. Chuyện em nên làm không phải là đi phát hiện những người ghét em, mà là hãy vì những người đã thích em, và cả những người sắp sửa thích em, làm nên những chuyện tuyệt vời hơn nữa. Phương Doanh há miệng, không thốt ra nổi một lời nào, chỉ nhìn đoạn trò chuyện trên màn hình điện thoại ấy. Thật ra nhân vật công chúng nào cũng hiểu được đạo lý này, vậy mà từ khi ra mắt đến nay, chỉ có một người duy nhất sẽ thật lòng nói với cậu lần thứ nhất và cả lần thứ hai, đó là Từ Khâu Lạc. Mãi thật lâu sau, Phương Doanh kề môi vào viền điện thoại. Cậu gửi một tin nhắn thoại cho Từ Khâu Lạc, anh nói mà mũi em cũng sót mất rồi này, anh Lạc. Từ Khâu Lạc bật cười cũng trả lời cậu qua tin nhắn thoại. Đây là thứ tồn tại khi làm một ngôi sao mà việc nuôi heo không thể nghiệm được. Phương Doanh, vừa lúc đó tin nhắn riêng của Đại Hoàng Qua cũng bay tới. Đầu tiên là ba chữ Phương Doanh á, sau đó cô còn chêm vào, đậu má thế mà tôi lại thấy Phương Doanh đáng yêu ZL tôi không phải một tên ngốc đâu mà đồng dâm ơi tôi điên mất thôi, cậu mắng tôi tỉnh chút đi. Phương Doanh nhìn tin nhắn Weibo, lại nhìn sang WeChat, sau khi cứ chuyển đi chuyển lại giữa hai bên nhiều lần, rốt cuộc cậu cũng mím môi, ngăn khóe miệng sắp nhếch lên. Cậu nói với Từ Khâu Lạc. Anh Lạc nói đúng lắm, làm ngôi sao vẫn thú vị hơn. Chú thích vì đoạn này hơi dài nên mình bỏ ở cuối chương. Nguyên văn, Live G8012 The Trinh Ie Sâu Hâu. Theo mình hiểu thì 8012 chỉ là cách viết ngược của 2018, một cách nói quá khi thể hiện sự ngạc nhiên kiểu. Đã thời đại nào rồi mà cậu còn không biết dùng FB cơ á, Trinh Ie là chuyên nghiệp còn sâu hâu, after, sale, được gọi là, dịch vụ hậu mãi, một điều khoản hỗ trợ cho khách hàng sau khi khách hàng đã mua sản phẩm như dịch vụ bảo hành, bao gồm việc thay thế các sản phẩm hư hỏng hoặc từng bộ phận và sửa chữa, bảo trì thường xuyên. Những công việc này thường là miễn phí trong một thời gian qua đảm bảo chất lượng sản phẩm và vận hành là một phương pháp bảo đảm tính liên tục và thiện chí của khách hàng đối với hàng hóa đã mua. Cách chương.